Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 62. Thế dựa sông, Hàn Tín phá Triệu. Tháng 10, mùa đông, năm Đinh Dậu, Đại Hán thứ hai, Hàn Tín lấy Đại Châu, Yên Vỗ Bá Tính xong xuôi, hôm sau cùng hội quân với Hán Vương, rồi lại chia lấy 10 vạn tinh binh đi đánh nước Triệu. Hàn Tín trước tiên đóng quân ở ngoài tỉnh Hình Khẩu, cùng bàn bạc với bọn Trương Nhĩ rằng nước Triệu có mưu sĩ là Quảng Vũ Quân Lý Tả Sa, vốn lắm kỷ mưu. Quân ta chưa nên khinh tiến, mà nên sai người thám thính, xem Triệu Vương có kế sách gì đã. Nếu ta vào sâu nơi trọng địa, mà Triệu chặn mất đường vận lương của ta, thì quân ta nhất định bị vây khốn. Và ở đất tiến thoái lưỡng nan vốn là điều rất cấm kỵ của binh gia vậy. Trương Nhĩ nói, Trần Dư tuy giỏi cầm quân nhưng không có tài thông biến, vẫn thường cho rằng Lý Tả Sa hay gian trá, liệu rằng Tả Sa dẫu có kỷ mưu cũng chẳng thể dùng vậy. Tín nói, không phải, chuyện thành bại sắc nhột chẳng thể biết trước được, thám thính đích xác mới có thể tiến binh. Rồi mau chóng sai mấy tên tiểu hiệu tâm phúc nhanh nhẹn, giả làm khách buôn, vào thành nước Triệu, xem Thành An Quân, tức Trần Dư, và Lý Tả Sa bày mưu thế nào, phải rõ thực tình mà về báo. Ai nấy đều được trọng thưởng tiền bạc tiểu thực. Mấy tên tiểu hiệu hóa trang thành người lái buôn, lẩn vào trong thành nước Triệu, đến trò ở gần phủ Thành An Quân, trước hết làm thân qua lại với bọn canh cửa, suốt ngày uống rượu, bèn dần thành quen, qua lại rất thân thiết. Vì vậy, phàm chuyện lớn chuyện nhỏ, mọi bàn bạc của Thành An Quân với Triệu Vương, bọn canh cửa đều hỏi han những kẻ thân tùy đi theo, được biết rõ ràng, lại nói cho bọn tiểu hiệu biết, tỏ tường hết lai lịch mọi sự của Triệu Vương. Nhưng chúng không dám về ngay, mà trước tiên cho một, hai tên về báo, rồi lại tiếp tục hỏi han thêm. Tên nào cũng thấy quân canh cửa nói một cách giống nhau cả, bèn biết rõ thực tình. Lại nói, một hôm Triệu Vương đang cùng nghị sự với Thành An Quân Trần Dư, thì nghe tin Hàn Tín đã đem quân đến, bèn vội điểm 20 vạn quân Triệu, đóng ở tỉnh Hình, mời Lý Tả Sa đến bày kế. Lý Tả Sa nhân nói với Trần Dư rằng, tôi nghe Hàn Tín vượt Tây Hà, cầm tù Ngụy Vương, bắt sống Hạ Duyệt, tắm máu quan nội, nay lại cho Trương Nhĩ phụ tá, thừa thắng xa xôi tới đây, thế mạnh chẳng thể đương nổi. Tôi nghe, ngàn dặm vận lương, quân sĩ đói khát, có củi chẳng nhóm bếp, binh lính chẳng no lòng, nay đường tỉnh Hình, xe chẳng đủ khổ bánh, ngựa chẳng thể sóng hàng, đi dài mấy trăm dặm, địa thế ấy, lương thực tất phải ở sau, xin Túc Hạ trao cho tôi 3 vạn kỳ binh, theo đường tắt, chặn đứt đường xe cộ phía sau của chúng, còn Túc Hạ cứ tường cao hào sâu, giữ chặt doanh không ra đánh, kẻ kia muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng không xong. Quân của ta chặn đứng phía sau, khiến chúng ở nơi đồng hoang không cướp bóc được gì. Thì chưa đầy 10 ngày, đầu của hai tướng ắt được dâng đến dưới trướng. Xin ngài hãy dùng ngay kế của tôi, tất sẽ được toàn thắng, nếu không tất bị hai kẻ kia bắt vậy. Thành An Quân nói, đây là mưu gian trá vậy, ta từng xưng là nghĩa binh, thì không dùng mưu gian kế kỳ, lại nghe binh pháp nói, quân gấp 10 lần thì vây, quân gấp 2 lần thì đánh. Nay Hàn Tín dùng quân mỏi mệt tản mát, tuy nói là có mấy chục vạn, nhưng kỳ thực chẳng qua vài ngàn, huống chi lại từ ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng rất mệt nhọc, quân ta thao luyện đã lâu, chức sắc dưỡng bén, chính nên đánh gấp, chớ để lỡ cơ hội mới được. Nếu lại tránh mà không giao chiến với chúng, giả như ngày sau gặp kẻ địch mạnh nữa, thì biết lấy gì mà chống, chư hầu sẽ cho rằng ta khiếp nhược, khinh ta, đánh ta, ấy chẳng phải là kế hay vậy. Bèn không dùng kế của Tả Sa. Lại nói, bọn tiểu hiệu mà Hàn Tín sai đến, được biết tin ấy, đến tối vội ra tỉnh Hình bẩm báo. Hàn Tín nghe nói mừng lắm, bèn ban thưởng cho bọn chúng, xong mới dám đem quân vào đường hẹp tỉnh Hình, đến cách cửa tỉnh Hình 30 dặm. Vừa đúng nửa đêm, Hàn Tín truyền lệnh tiến quân, chọn 2000 quân khinh kỵ, mỗi người cầm một lá cờ đỏ, theo đường nhỏ bên cạnh, ẩn trên đồi cỏ, từ xa trông xuống doanh trại của Trần Dư để quan sát động tĩnh. Tín nhân dặn dò rằng, này ta cho đại quân đánh nhau với quân Triệu, ta sẽ giả cách thua, Quân Triệu thấy ta thua chạy, sẽ bỏ doanh trại không mà truy đuổi. Khi ấy các ngươi mau chóng vào trại Triệu, nhổ hết cờ của chúng đi, rồi cắm cờ há lên, rồi giữ chặt cố thủ, không cần đánh nhau, mà chúng sẽ tự rối loạn. Các tướng nghe lệnh thi hành. Hàn Tín sớm hôm sau dậy, lại hội các tướng Trương Nhĩ, Tào Tham, Phản Khoái nói. Hôm nay lập tức phá Triệu, không cần tập hợp ăn cơm, tạm lệnh cho ăn cơm nắm đã, đợi chốc lát phá Triệu rồi sẽ tập hợp ăn cơm. Các tướng đều không ai dám tin, nhưng vẫn vờ vâng lời. Tín lập tức sai một vạn quân đi trước, ra dựa lưng vào sông mà lập trận thế. Quân Triệu trông thấy quân Tín dựa lưng ra phía sông, đều cười lớn. Đến sáng rõ, Tín dựng cờ chống đại tướng, rung trống mà ra cửa tình hình. Quân Triệu bèn mở cửa doanh ra đánh nhau với Tín hồi lâu. Tín cùng các tướng bọn Trừng Nhĩ và vứt bỏ cờ trống, chạy ra sông. Quân Triệu quả nhiên bỏ trống doanh trại, xô nhau ra tranh lấy cờ trống của quân Hán và truy đuổi bọn Tín Nhĩ. Tín Nhĩ dẫn quân ra đến trên sông thì có các tướng Tào Tham, Phản Khoái, Chu Bột, Cận Hấp đem ba quân ra chặn quân Triệu, ai cũng liều chết mà đánh. Một chống nổi mười, quân Triệu bèn không dám tiến lại gần nữa, vội lui về doanh trại. 2000 quân kỵ phục binh mà Tín sai đi ẩn trên đồi cỏ, từ xa trông thấy quân Triệu bỏ doanh không truy đuổi, giành cướp trống cờ quân Hán, thì nhanh chóng phóng ngựa vào doanh trại quân Triệu, nhổ hết cờ Triệu, dựng cờ đỏ của Hán. Quân Triệu quay về doanh trại, thấy trên doanh lũy đều là cờ Hán cả, mới biết quân Hán đã phá Triệu rồi, bèn rối loạn vỡ chạy tứ tán. Dẫu Trần Dư phải giết chết mấy tên cũng không thể nào ngăn cản nổi nữa. Các tướng Hán lại vây chặt lại đánh, Thành An quân liều chết mà đánh vẫn không ra nổi, bị Quán Anh chém một đao chết lăn dưới ngựa. Đại quân tiến đánh thành nước Triệu, bắt sống được Triệu Vương Yết, bèn bình định đất Triệu. Khi ấy các tướng mới hỏi Tín rằng: Binh pháp nói phía sau và bên hữu nên có núi non, phía trước và bên tả nên có sông đầm, nay tướng quân lại sai chúng tôi quay lưng ra sông mà lập trận để giành thắng lợi, là cớ làm sao? Tín nói: Cái này cũng ở trong binh pháp, các ông không nhận ra đó thôi. Chẳng phải binh pháp có nói, hãm cửa tử địa mà sau sống, đặt vào vong địa mà sau còn đó ư? Và Tín chẳng được huấn luyện tướng sĩ lâu ngày, ấy cũng như người ta nói là đem dân trong chợ ra mà đánh vậy, nếu đặt vào nơi sinh địa, khi gặp địch tất đều chạy cả, há còn cho mình dùng được ư? Các tướng đều phải phục cao luận của Tín. Bấy giờ, Tín truyền lệnh rằng, ai bắt sống được Quảng Vũ quân sẽ được thưởng 1000 vàng. Quân sĩ nghe lệnh Tín, bèn sục khắp nơi tìm Lý Tả Xa, bắt được, trói giải đến dưới trướng. Tín thấy Tả Xa bị trói đưa đến, mừng lắm, trọng thưởng cho quân sĩ, rồi vội xuống dưới trướng tự tay cởi trói cho Tả Xa, rồi cho ngồi quay mặt hướng đông, còn mình thì ngồi quay mặt hướng tây, coi tôn như bậc thầy. Nhân hỏi Tả Xa rằng, kẻ hè này muốn lên phía bắc đánh nước Yên, sang phía đông đánh nước Tề, nên làm thế nào cho nên công? Lý Tả Xa nói, kẻ vong quốc sao có thể hòng còn, tướng bại quân sao có thể nói dũng? Tín bảo, Bách Lý Hề ở nước Ngu mà nước Ngu mất, khi sang nước Tần thì nước Tần lại thành nghiệp cả. Có phải vì Bách Lý Hề khi ở Ngu thì ngu, mà khi sang Tần thì trí đâu? Chỉ là ở chỗ có được dùng hay không được dùng, có nghe theo hay không nghe theo mà thôi. Khi trước giả sử Thành An quân nghe theo kế của ngài, thì kẻ hè này tất đã bị bắt rồi vậy, chỉ vì không nghe theo kế của ngài, cho nên Tín này mới lấy được nước Triệu đó. Nhân lại mấy lần khẩn cầu rằng, kẻ hè này thực dốc lòng hỏi kế, xin ngài chớ từ chối. Tả Xa nói, tôi nghe kẻ trí nghĩ ngàn việc, tất cũng có chỗ hỏng, kẻ ngu nghĩ ngàn việc, tất cũng có chỗ được. Cho nên có câu, lời nói của kẻ cuồng ngu, thánh nhân lựa mà nghe, chỉ e rằng kế của tôi, vị tất đã đáng dùng, nhưng cũng xin dốc lòng ngu trung, vì tướng quân mà nói. Và tướng quân cầm tù Ngụy Báo, bắt sống Hạ Duyệt, với mưu kế trăm trận trăm thắng của Thành An quân, mà một buổi phải thua, quân bại ở Cao Ấp, thân chết ở Đê Thủy. Một lần ra quân mà hạ tình hình, chưa hết buổi sáng phá 20 vạn quân Triệu, tướng quân danh lừng hải nội, uy chấn thiên hạ, đến kẻ nông phu cũng bỏ cây buông bừa, mặc đẹp ăn ngon, lắng tai mà đợi mệnh, đó là sở trường của tướng quân vậy. Song quân nhọc lính mệt, thực rất khó dùng. Dấy đội quân mệt nhọc lặn lội dưới tòa thành vững của nước Yên, cầm cự lâu ngày, sức chẳng thể nhỏ. Thế yếu lương cạn, nước Yên yếu ớt ấy cũng chẳng khuất phục, thì nước Tề rốt sẽ tự cường. Trong khi quyền lực Lưu Hạng còn chưa phân rõ, đó là sở đoản của tướng quân vậy. Cho nên kẻ giỏi dụng binh chẳng lấy đoản đánh trường, mà lấy trường đánh đoản vậy. Này nếu tướng quân đem quân đánh Yên, e khó mà thắng được vậy. Tế nói, như lời tiên sinh nói thì phải thế nào? Tả Xa nói, này kế sách cho tướng quân chẳng gì bằng án binh ngơi nghỉ, trấn vỗ đô thành nước Triệu, trong vòng trăm dặm, hàng ngày cho đem châu rượu, ban thưởng cho sĩ đại phu, ba quân cũng được ăn no, chỉ nhắm lên phía bắc mà đe dọa nước Yên, khiến kẻ kia suốt ngày lo sợ, sau đó sai một kẻ sĩ giỏi ăn nói, mang một bức thư sang, trình bày rõ lợi hại, nếu hết điểm mạnh của tướng quân, thì nước Yên nghe thấy, ắt chẳng dám không theo. Yên đã nghe theo rồi, lại sai người sang phía đông, đem lời tuyên cáo với nước Tề, thì Tề cũng tất nghe tiếng mà phục, dẫu có kẻ trí giả, cũng không biết tính kế gì cho Tề được vậy. Như vậy thì thiên hạ có thể mưu tính vậy, việc quân vốn có chỗ nói là, tiếng trước mà thực sau, có phải là nói về việc này không? Tế nói, kính vâng theo lời tiên sinh, ấy chính như câu, quân chẳng cần đánh mà có thể khuất phục được người vậy. Bèn lập tức viết thư, sai Tùy Hà làm sứ giả, sang thuyết nước Yên. Hàn Tín đóng quân lại Triệu Thành, không động tĩnh gì cả. Lại nói Yên Vương nghe Hàn Tín đã phá Triệu, chém thành An Quân ở Đê Thủy, thế quân rất mạnh. Dân chúng nước Yên một ngày mười mấy lần kinh hãi, Yên Vương cũng rất lo sợ, cho gọi mưu sĩ Khoái Thông đến bản kế. Khoái Thông nói, Hàn Tín tuy thế quân lớn mạnh, nhưng nhiều phen chinh chiến, ba quân mệt nhọc, nhất định sẽ tạm đóng quân lại Triệu Thành, không làm gì. Trước mắt sẽ sai người đưa thư tới, muốn đại vương quy hàng. Đại vương tạm chưa nên dễ dàng bằng lòng, mà để cho thần sang đó xem xét sự thể ra sao. Có thể nói thì nói, có thể hàng thì hàng, thần sẽ tự có cân nhắc. Nói còn chưa dứt câu, quả nhiên có Tả Hữu tới báo. Hàn Tín sai Tùy Hà đem thư tới. Yên Vương cho Tùy Hà vào gặp, Hà đem thư dâng lên. Yên Vương mở ra xem, thấy thư viết rằng, Hán đại tướng quân Hàn Tín gửi thư tới dưới trướng Yên Vương rằng, Tín nghe, thiên mệnh chẳng thường, chỉ quy về kẻ có đức, nhà Tần vô đạo, diệt tuyệt sách vở, tàn ngược chúng dân, họ hàng kế theo, lại càng tàn khốc, giết hại nghĩa đế, tội ác tày trời, trong nước kêu khóc, thần người cùng giận, Hán Vương sướng lên nghĩa cử, quân đều mặc áo tang, cuốn chiếu lấy được Tam Tần, lập tức thua hàng hai ngụy, tù báo, chém duyệt, phá Triệu, giết Dư, chẳng phải là vì binh mạnh, mà thừng bởi đức vởi nên. Tới đâu nơi đó tan tác, chẳng ai là không phục theo, duy con nước Yên còn chưa quy phụ, há chẳng biết mệnh về theo đâu ư. Nay quân ta đã đóng ở Triệu Thành, đưa thư lên Bắc, nếu biết trở đầu giáo mà nạp khoản quy hàng, thương xót đến mạng dân, thì sẽ chẳng mất vương tước, mà được phân chia cương vực trăm đời, tấm gương nước Triệu chẳng xa, mong vương hãy nghĩ cho. Yên Vương xem xong thư, nhân hỏi Tùy Hà rằng, Hán Vương binh bại ở Tuy Thủy, gửi chân nơi Huỳnh Dương, vương nghiệp chưa định, sao lại nói là mệnh trời đã quy về được? Hà nói, đại vương thấy lầm rồi, chẳng xem đại bại, thì sao thấy cái Triệu chân mệnh, chẳng xét thời nghi, thì thực là trí nơi đáy giếng. Hán Vương tuy bại ở Tuy Thủy, mà được gió lớn giải vây, ánh sáng dẫn đường, giả thử chẳng được thượng thiên phù hộ, thì làm sao thoát được nạn ấy? Cho nên thấy, bậc Thánh Vương thì có Bách Linh phù trợ vậy, lại khi đóng quân ở Huỳnh Dương, chống chọi bốn mặt, giả thử chẳng có duệ trí thần võ, thì lấy gì mà chế ngự thiên hạ? Cho nên thấy, bậc Thánh Vương thì kiêm dũng văn võ vậy, hán có Hàn Tín giỏi dụng binh, Tử Phong giỏi dụng trí, Tiêu Hà vận chuyển lương thảo, quân giáp có trăm vạn, danh tướng nhiều như mây, đại thế đã định, chẳng đợi bậc trí giả biện luận, cũng có thể biết rõ vậy. Còn Tây Sở dẫu mạnh, nhưng chỉ như khỉ đội mũ, chẳng phải là người. Kẻ độc phu chuyên trúc oán, xa thì không quá một năm, gần thì chẳng đến vài tháng, há có thể trường cửu được ư. Đại vương không xét thời thế, chẳng xem thành bại, mà nói rằng Hán Vương vương nghiệp chưa định, chẳng cũng lầm ư. Huống chi ngày nay triều đã bị diệt rồi, môi hở răng lạnh, đẽo giường tới ra, đại vương riêng vẫn không lấy làm lo sợ ư. Yên Vương nghe Tùy Hà nói rất lấy làm đúng, bèn vời Khoái Triệt lại. Khoái Triệt cũng tức là Khoái Thông ghé tai nói nhỏ: lời Tùy Hà nói rất có lý, nếu ngươi đi gặp Tín nên cân nhắc xem được hay chăng, bất tất phải nói nhiều làm gì. Khoái Triệt nói: nếu thần tới đó xem xét động tĩnh thì tự sẽ biết xử quyết, liệu rằng không làm nhục mệnh vua vậy. Yên Vương bèn khoản đãi Tùy Hà, rồi sai Khoái Triệt sang nước Triệu. Chẳng hay Khoái Triệt thuyết Hàn Tín thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.